Chương 1051, Mà Đường Thần Vương. Một người một bọ ngựa đứng nơi đó, dưới mặt đất ngã gục từng dãy thi thể, máu tươi trên đất chậm rãi chảy xuôi, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, ngâm vào bùn đất. Qua rất lâu sau đó, một cái trận gió nhẹ thổi qua, một mùi máu tươi đập vào mặt, để người ta buồn nôn. Chân chính để người ta buồn nôn chỉ sợ không phải mùi máu tươi xông vào mũi, để người ta buồn nôn chỉ sợ là một màn kinh khủng tuyệt luân trước mắt. Từng tôn thánh hoàng, mấy trăm cường giả, ngay cả một cái chớp mắt toàn bộ bị chém đầu, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Một màn khủng bố tuyệt luân như vậy, ở đây không biết bao người dạ dày co rút, đều muốn ói ra, cảm giác kinh khủng từ đáy lòng tràn ra. Cái này không biết là bởi đối với Lý Thế Dạ sợ hãi, hay đối với khô lâu bọ ngựa trước mắt sợ hãi, hoặc là cả hai đều có. Hoặc là càng làm mọi người thấy sợ hãi chính là, từ bắt đầu đến kết thúc, tất cả mọi người không rõ chuyện xảy ra. Mọi người không rõ khô lâu bọ ngựa từ đất xuất hiện cùng với Lý Thế Dạ quan hệ gì, mọi người nhìn không thấu khô lâu bọ ngựa này rốt cuộc là dạng lai lịch gì, sao bị Lý Thế Dạ thống ngự. Một khô lâu bọ ngựa tràm đầu thánh hoàng như chặt khoai lang, đây là cường đại bực nào, đây là kinh khủng bậc nào. Người khác đương nhiên xem không minh bạch, vừa rồi Lý Thế Dạ đạp xuống một cước là vận dụng tử khí của Tử Thư, hơn nữa thi triển tử trường, một trong tứ đại yếu quyết của Tử Thư. Phía trước không lâu, Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song quyết đấu, mượn Tiễn Vô Song tổn thương ngắn, tích lũy đại lượng tử khí. Thời điểm tử khí tích lũy tới trình độ đầy đủ, đem vô thượng pháp tắc trong Tử Thư biện thành chương mở đầu. Cách này liền được xưng là tử trương. Tử trương cực kỳ mạnh mẽ, một khi thi triển ra tử trương có thể triệu hoán hết thảy tử vật bên cạnh Lý Thất Dạ, bất luận đồ vật chết ở chỗ này bao lâu, bất luận là cái gì, tù sĩ, cây khô, tà vật, chỉ cần là tồn tại có sinh tử mà chết đi đồ vật đều bị tử trường triệu hoán. Tử trường càng cường đại, phạm vi triệu hoán liền càng cường đại. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại, tử trường thậm chí có thể đem tử vật toàn bộ thạch dược giới từ dưới đất triệu hoán ra. Đương nhiên triệu hoán này cực kỳ khủng bố, tử trường cần đạt đến khủng bố tuyệt luân vô bỉ mới có thể có uy lực như vậy. Tử trường triệu hoán có thể triệu hoán hết thảy tồn tại chết đi. Đương nhiên tử vật được triệu hoán đi ra cường đại, ngoại trừ bị uy lực tử trương ảnh hưởng, đồng thời cũng nhận bản thân tử vật cường đại ảnh hưởng. Nếu như tử vật khi còn sống là cường đại vô cùng, như vậy sau khi nó được triệu hoán ra cũng như nhau là cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu cần phát huy thực lực trung cực của tử vật khi còn sống, cái kia phải cần tử trương cường đại mới phát huy ra. Mà Đường Thần Vương nhìn thấy khô lâu bọ ngựa, Thiết Nghĩ một mực núp sâu phía sau mặt đại biến, không khỏi run rẩy lập tức chui dưới đất. Ma Đường Thần Vương chỉ sợ ít người nghe qua, nhưng mà làm đệ tử Thiên Tùng Sơn đây tuyệt đối là nghe qua tên này. Ma Đường Thần Vương, không biết lúc nào người cầm quyền Thiên Tùng Sơn phòng hoảng đứng trên núi, thấy khô lâu bọ ngựa mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí nghẹn ngào nói. Đây không phải đại địch của tổ ta khi còn sống sao? Ở trăm ngàn vạn năm trước tổ ta chém giết nó chôn dưới Thiên Tùng Sơn. Nguyên lai, tại thời điểm Thiên Tùng thụ tổ còn chưa đăng lâm đỉnh phong nhất, đã từng có một yêu vật thèm nhỏ dãi Thiên Tùng đại mạch muốn nhập chủ phiến đại địa này. Yêu vật này chính là một cách ma đường thành yêu cực kỳ nghịch thiên, danh xưng là Thần Vương. Tại thời đại kia, dù là Thiên Tùng thụ tổ chưa bước đến đỉnh cao, cũng là vô số truyền thừa của thạch dược giới kính sợ. Thời điểm Ma Đường Thần Vương xâm lấn Thiên Tùng Sơn, Thiên Tùng tụ tổ hàng hái lên, cùng với Ma Đường Thần Vương đại chiến. Dù người đương thời không có thấy trận chiến này, nhưng mà đệ tử Thiên Tùng Sơn lại nghe qua, trận này giết tới thiên bằng địa liệt, đánh cho nhật nguyệt vô quang, đánh lâu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thiên Tùng tụ tổ lấy cái giá không nhỏ mới chém giết được Ma Đường Thần Vương. Về sau, Thiên Tùng tụ tổ đem thi thể của Ma Đường Thần Vương chôn dưới đất, Thiên Tùng Sơn không có bất luận đánh dấu, coi như đệ tử Thiên Tùng Sơn cũng không biết Ma Đường Thần Vương bị chôn ở đâu. Hôm nay khô xương của Ma Đường Thần Vương xông ra khiến phòng hoàng, làm người cầm quyền của Thiên Tùng Sơn bị dọa mặt đại biến, nháy mắt mặt trắng bệch. Ồ, thời điểm này phong hoàng thổi kèn lệnh, chớp mắt thanh âm kèn lệnh vang dội toàn bộ Thiên Tùng Sơn. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên là thời điểm kèn lệnh vang dội toàn bộ Thiên Tùng Sơn, lập tức nhiều tân khách trong Thiên Tùng Sơn không biết rõ tình hình, càng trở nên động dung, nhiều tân khách hướng bên này trông. Rầm rầm rầm chớp mắt, từng đợt oanh minh vang, từng đợt tựa giọng lũ hướng sơn phòng chạy tới. Trong lúc nhất thời vô số cường giả Thiên Tùng Sơn hiện ở ngọn núi của Lý Thế Dạ, có đại thụ yêu vương, có phi thiên sao long, có thạch hoàng cao lớn vô cùng, có hổ thánh hùng mãnh, vô số cường giả Thiên Tùng Sơn hiện ở ngọn núi. Có là từ dưới đất xuất hiện, có từ trên trời giáng xuống, có ngự bạo mà tới. Trong lúc nhất thời thiên quân vạn mã đem ngọn núi này vây chặt như lêm cối. Thiên quân vạn mã như không thấy cuối, thiết kỵ đem cả ngọn núi như vậy vây như thùng sắt. Tinh lực có thể bao phủ cửu thiên thập địa, ký thức thánh tôn thánh hoàng đáng sợ có thể lật tung đại địa. Nhìn thiên quân vạn mã cường giả nhiều như thế này, Tần Khách bị kinh động không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù nhiều người còn không biết chuyện xảy ra, nhưng không dám tiến lên quan sát, chỉ có thể quan sát từ xa. Cặp Thiên Tùng Sơn nháy mắt điều động thiên quân vạn mã đem một ngọn núi vây chật như nêm cối. Tất cả Tần Khách hiểu chuyện phát sinh đại sự, bất quá nhiều Tần Khách kỳ quái là tuột cùng dạng địch nhân gì đáng giá để Thiên Tùng Sơn như lâm đại địch. Đồng thời nhìn thấy đệ tử của thiên quân vạn mã Thiên Tùng Sơn, đại nhân vật rất nhiều truyền thừa môn phái nội tâm không khỏi vì đó run lên. Trong 1052, mặc dù nói Thiên Tùng Sơn không kiến quốc không lập phái, nhưng thực lực Thiên Tùng Sơn đệ tử của Thiên Tùng Sơn tuyệt đối rất nhiều đại giáo cường quốc chỉ mạnh không yếu so với. Trong lúc nhất thời cả ngọn núi bị vây đến chật như nêm cối, vô số cường giả Thiên Tùng Sơn như lâm đại địch, hơn nữa thánh hoàng bị vây khốn nơi này còn không ít. Nhìn thấy vô số cường giả vây khốn, coi như Tử Yên vô nhân không khỏi vì đó run lên, biết chuyện này sợ rằng khó mà kết thúc yên lành. Chỉ có Lý Thế Dạ bình chân như vậy, hắn nhìn thoáng qua tứ phía, nhìn vô số cường giả Thiên Tùng Sơn vây khốn núi, cuối cùng mắt rơi trên người Phong Hoàng, có chút ý tứ. Lý Thế Dạ nhìn Phong Hoàng nhàn nhạt cười một tiếng nói, Phong Hoàng, người đây là ý gì? Là người cầm quyền Thiên Tùng Sơn. Lúc này Phong Hoàng cũng mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta có ý gì lòng Lý công tử dễ dàng? Hả? Ta có chút minh bạch, đây là tạo đãi cách Thiên Tùng Sơn các ngươi sao? Lý Thế Dạ nở nụ cười. Lúc này coi như nhiều Tân Khách xa xa quan sát không khỏi run sợ, nhiều người kinh ngạc đảm lượng tiểu tử trước mắt bị nhiều cường giả Thiên Tùng Sơn vây khốn lại có thể cười, vẫn là một bộ đảm tiếu phong thành. Phong Hoàng trầm giọng, Thiên Tùng Sơn ta luôn hiếu khách, đây là đến chúc thọ càng là khách quý của Thiên Tùng Sơn chúng ta, nhưng Lý công tử ngươi ở đây túy đồ sát, ở ngày đại thọ của tổ ta máu tươi nhuộm Thiên Tùng Sơn, ngươi đây là không đem Thiên Tùng Sơn ta trong mắt. Dù ngươi là khách quý của Thiên Tùng Sơn chúng ta, nhưng nhất định phải cho Thiên Tùng Sơn chúng ta một câu trả lời thỏa đoán. Thật sao? Lý Thế Dạ cười nhạt nói, túy đồ sát, ta cảm giác sao ta là phòng vệ đây này. Bọn lão đầu này rõ ràng muốn mạng nhỏ của ta, ta cuối cùng không thể ngồi yên chờ chết. Nếu quả thật muốn trách ta, thật không có ý tứ, ta không cẩn thận ra tay có chút nặng, điều này không có thể toàn bộ trách ta. Người trẻ tuổi mà luôn có kinh nghiệm không đồ, không cẩn thận ra tay nặng một chút, có thí dụ như là hủy thiên diệt điện, nói như là giết sạch bát phương là chuyện bình thường. Lý Thế Dạ giải thích để mọi người bất luận nghe thế nào đều có một loại cảm giác máu me đầm đìa. Lý công tử phải trang phòng vệ chính đáng, cái này còn cần thương thảo. Phong Hoàng lạnh lùng nói, nhưng mà Lý công tử cùng Ma Đường Thần Vương dạng yêu vật cấu kết, thậm chí sự tình ngày đại tội tổ ta là cùng Thiên Tùng Sơn ta đối địch. Lý Thế Dạ nhìn Phong Hoàng lộ ra một cái tiếu dung, có chút ý tứ, nói rất ý tứ. Ta là một cái vô danh tiểu bối bị một đám thánh hoàng đế tống tiền môn vây công nườm lớp lo sợ, chỉ lát nữa là phải chết thảm trong tay bầy thánh hoàng hùng tàn như lang như hổ. Thiên Tùng Sơn ngươi không có đứng ra chủ trì công đạo, hiện tại đột nhiên dưới mặt đất chui ra một con bọ ngựa vì ta can thiệp chuyện bất bình. Thiên Tùng Sơn các người đứng ra giữ gìn lẽ phải, cái này thật có ý tứ. Lý Thất Dạ lời ra lập tức để không ít người xem trong lúc nhất thời im lặng. Hắn nói như vậy tựa như vừa rồi hắn là cừu non rơi vào bầy sói, thực tế hắn mới là sói, mà bọn người tinh hải dược thánh chẳng qua là cừu non. Hắn là cái con sói giả trang thành cừu non, cuối cùng đem toàn bộ tinh hải dược thánh ăn toàn bộ. Đúng sai ngày sau tự có kết luận. Phong Hoàng lạnh lùng, hiện tại người túy đồ sát cùng Ma Đường Thần Vương cấu kết, nếu Lý công tử muốn kết thúc yên lành, nghe một lời khuyên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lý Tất Dạng nhìn hắn cười nhạt lắc đầu, đây là chủ ý của người hay chủ ý của Thiên Tùng Thụ Tổ? Nếu là chú ý của người chỉ có thể nói hậu nhân Thiên Tùng Thụ Tổ, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu như vậy nói đây là ý của Thiên Tùng Thụ Tổ, chỉ sợ Thiên Tùng Thụ Tổ ở đây là giả nên hồ đồ, đem chú ý đánh trên người ta. Đây là Thiên Tùng Sơn các người muốn đi đến cuối cùng. Lý Thế Dạ nói vậy lập tức để nhiều Tần Khách đứng ngoài quan sát không khỏi hít một hơi lãnh khí, đều cảm thấy Lý Thế Dạ nói lời khoa trương. Từ khi Thiên Tùng Thụ Tổ phòng tổ vô số truyền thừa thạch dược giới đều là đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Quản chi đế thống tiền môn, quản chi dược quốc đối với Thiên Tùng Thụ Tổ đều là kính chi ba phần. Coi như đại hiền cũng không dám đắc tội Thiên Tùng Thụ Tổ. Nhưng mà hôm nay Lý Thất Dạ một bộ dành tiểu bối cũng dám kêu gào Thiên Tùng Sơn như thế lớn lối như thế, chỉ sợ là chỉ có Lý Thất Dạ. Sắc mặt Phong Hoàng khó coi đến cực điểm, cầm quyền Thiên Tùng Sơn lâu như thế chưa có người dám kêu gào cùng khiêu chiến Thiên Tùng Sơn bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái ván mới dám miệt thị Thiên Tùng Sơn, khiêu chiến Thiên Tùng Sơn, coi như là dù tính tình hắn tốt, hắn hàm dưỡng cao, lúc này cũng lừa giận ngút trời, khẩu khí thật lớn. Phong Hoàng lạnh lùng: Lý công tử, Thiên Tùng Sơn ta cảnh cáo người một lần, nếu không người chớ trách Thiên Tùng Sơn chúng ta không khách khí. Nếu không người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Thiên Tùng Sơn ta tất động võ về phần tử thương tự gánh hậu quả. Lý Thất Dạ ở thời điểm này híp mắt, lộ nụ cười nhàn nhạt, nhẽ lắc đầu nói: Thiên Tùng Sơn, các người đem chú ý đánh trên đầu ta thật không sáng suốt. Ta tới chúc tọ cho Thiên Tùng Sơn người là vinh hạnh Thiên Tùng Sơn các người, hôm nay vậy mà có chủ ý với ta, thật không biết sống chết. Lý Thất Dạ, ta không tới nháo sự, không tới giết người, ngay cả thiên địa cũng phải cảm tạ ta. Hôm nay vậy mà bức ta cúi đầu cũng được, thọ đàn lại thế nào, huyết tẩy một phen là được. Động thủ! Sắc mặt Phong Hoàng lạnh lẽo, chớp mắt Phong Hoàng cùng mấy phần đông cường giả Thiên Tùng Sơn tạo thành đại trận cổ lão, nháy mắt đại trận xâm nghiêm vô cùng, tựa một cái rừng rậm to lớn đem ngọn núi vây khốn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mắt Lý Thất Dạ lóe hàn quang, chớp mắt tử khí hiện hiện, trường pháp lưu chuyển, tự trường phát huy uy lực cực lớn, tử khí khổ xương của Ma Đường Thần Vương nháy mắt như nước sông cuồn cuộn. Chương 1053 Dương Oai. Ô, chớp mắt Ma Đường Thần Vương hét dài một tiếng, một Ma Đường Thần Vương hét dài một tiếng quá kinh khủng, sóng âm nháy mắt như cự lãng thao thiên, tiếng gầm nhấc lên ức vạn trượng thẳng đến thiên khung bao phủ tinh hà. Ba một tiếng, dưới sóng âm trùng kích, tuyệt thế đại trận bọn người Phong Hoàng nháy mắt bị hủy, tất cả cường giả bị tung bay, bị đánh bay hàng trăm hàng ngàn dặm, máu tươi cuồng phun, thụ thương vô số, Quảng Chi Thánh Hoàng cũng không đáng nhắc. Coi như là không ít tần cách xa xa đứng ngoài cũng cảm nhận tiếng gầm đáng sợ trùng kích, nhiều người bị đánh bay, may mắn tiếng gầm cường đại giảm uy lực, nếu không không có bào tần cách thụ thương. Một màn như thế để vô số người không khỏi sởn gai ốc. Một khô lâu bọ ngựa như thế, không khỏi quá cường đại, đại trận mạnh mẽ như vậy trong Thiên Tùng Sơn cũng nháy mắt bị hủy, là bá đạo bực nào, vô định bực nào. Lúc này không biết bao nhiêu người sợ run, một con bọ ngựa sau khi chết mà cường đại như thế khi còn sống thì tới đâu. Thực tế cái này không có gì lạ, Ma Đường được xưng là thần vương, khi còn sống hắn cường đại có thể tưởng tượng, tồn tại giống Ma Đường thần vương này, khi còn sống đừng nói đại giáo lão tổ, coi như cường giả trong truyền thuyết cũng là không phải đối thủ của nó. Coi như ma thần vương chết trăm ngàn vạn năm sau, hôm nay được triệu hoán ra vẫn vô cùng cường đại, coi như không còn vô địch như năm đó, chém giết Thánh Hoàng vẫn là sự tình như bữa ăn sáng. Rầm rầm rầm, chớp mắt mấy tòa sơn phong Thiên Tùng Sơn bạo phát thần uy vô địch, một cốt đại hiền chi uy phóng lên trời. Thời điểm cốt đại hiền chi uy vọt lên, không biết bao người chân như nhũn ra muốn đứng không vững. Mấy vị lão tổ Thiên Tùng Sơn sắp xuất thế, thấy các đại hiền chi uy phóng lên trời, không biết bao người lòng run sợ. Dù nói Thiên Tùng Sơn thế nhân biết là Thiên Tùng Thụ Tổ, thực tế trăm ngàn vạn năm tới nay Thiên Tùng Thụ Tổ tọa hạ đi ra mấy cái đại hiền. Đại hiền Lý Thất Dạ nhìn không thèm nhìn bọn người Phong Hoàng bị đánh bay, nhìn lấy các cỗ khí thế đại hiền phóng tận trời, híp mắt nhàn nhạt cười nói: Đã như vậy liền xem thủ đoạn huyết đồ của ta, để ta huyết tẩy phiến thiên địa này. Dứt lời, trương pháp như thác trời, tử trương nháy mắt thúc giục Ma Đường Thần Vương, từ khi cuồn cuộn không hết, nháy mắt ra chỉ trên ma đường. Ông một tiếng, thời điểm này Ma Đường Thần Vương phủ ở hư không, từng đạo thần hoàn di động. Lúc này toàn thân Ma Đường Thần Vương hóa thành xương khô, vậy mà hiện ra một cái bóng đầu đội Thần Vương chi quan, tựa Thần Vương phục hoạt trùng sinh. Thời điểm một cái hình bóng hiển hiện, Thần Vương chi uy quét ngang toàn bộ Thiên Tùng Sơn, tựa Thần Vương giá lâm. Dưới Thần Vương chi uy, không biết bao người run rẩy. Quản chi Thiên Tùng Sơn vọt tới mấy cỗ khí tức đại hiền, cũng không có cường đại bằng Thần Vương chi uy. Đại hiền cũng ngăn ta không được, Lý Thất Dạ đứng đó chỉ bình thản nói. Nhìn thấy một màn như vậy, không biết bao người nội tâm rụt rè, nhìn Ma Đường Thần Vương chỉ còn lại khung xương phủ ở hư không, không biết bao người sởn gai ốc. Không ai biết Lý Thất Dạ là khống ngự Ma Đường Thần Vương này thế nào, nhưng là một cái bộ khung xương như thế tuyệt đối là đồ Thánh Hoàng như đồ kèo heo chó. Phong, thời điểm vô số người sởn gai ốc, toàn bộ Thiên Tùng Sơn dưới Thần Vương chỉ huy run rẩy, đột nhiên chỗ sâu trong Thiên Tùng Sơn vang một cái thanh âm vô cùng già nua. Khi mà thanh âm rơi xuống, một đạo trường vô thượng từ trời giáng xuống, nháy mắt chấn áp trên Ma Đường Thần Vương. Ma Đường Thần Vương hít dài một tiếng muốn phản kích trường tự vô thượng, y nguyên ngăn không được vô thượng trường tự chấn áp, ba một tiếng vàng, Ma Đường Thần Vương nháy mắt biến mất trong đất, buồn bị chấn áp về mặt đất. Thiên Tùng Thụ Tổ gặp cái trường vô thượng chấn áp Ma Đường Thần Vương, lít rất dạ híp mắt một cái, trong chớp mắt mắt hắn tựa xuyên qua tuyền cổ, rơi vào phía trên một ngọn núi Thiên Tùng Sơn. Thiên Tùng Thụ Tổ, nghe cái tên này không biết bao người sợ run người. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt nhìn phía chỗ sâu Thiên Tùng Sơn, nhìn thẳng nơi đó. Thiên Tùng Thụ Tổ, cái tên này là thạch dược giới tuyệt đối có uy lực vô cùng khủng khiếp. Hắn là tồn tại đỉnh phong, y nguyên còn sống. Ở truyền thừa khác coi như là giữa quốc như tiễn long, thế ra dưới mặt đất các loại truyền thừa nhất định có chôn tồn tại đỉnh phong giống Thiên Tùng Thụ Tổ. Nhưng mà tại thạch dược giới đương thời, tồn tại đỉnh phong ấy y nguyên sống trên thế gian cũng chỉ còn Thiên Tùng Thụ Tổ. Có thể nghĩ Thiên Tùng Thụ Tổ đáng sợ bậc nào, là nghịch thiên bậc nào, dạng truyền thừa như dược quốc tiễn long thế ra cũng kính trì ba phần. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình xuất thủ, không gọi đến nhiều tân khách ở đây sởn gai ốc cũng không khỏi cảm thấy nội tâm phát lạnh. Dưới tiềm thức không ít tân khách nhìn Lý Chất Dạ, Thiên Tùng Thụ Tổ tự ra tay, loại tiểu bối giống Lý Chất Dạ tuyệt không gây ra sóng lớn. Tại thế hệ trẻ tuổi, quản chi tuyệt thế thiên nhân như Diệp Khuynh Thành cũng không nhắc được chút sóng gió. Rốt cuộc tới viên lão xuất thủ. Nhưng mà thời điểm mọi người cho rằng Lý Thế Dạ số kiếp đã định, Lý Thế Dạ ngược lại bình chân như vậy, cơ bản không sợ Thiên Tùng Thụ Tổ. Đều trở về đi. Nhưng mà chuyện xảy ra càng làm tân khách ngoài ý muốn. Thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ vang, phân phó đệ tử Thiên Tùng Sơn. Sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ nói vậy, trong Thiên Tùng Sơn vọt tới, các cỗ đại hiền chi uy biến mất. Đại hiền bên trong Thiên Tùng Sơn vốn muốn ra tay đều yên lặng không có ra tay. Người tới là quý khách Lý công tử, cái này có chút hiểu lầm. Lúc này thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ vàng nói, Lý công tử tới chỗ ta một lần thế nào, hóa giải hiểu lầm lẫn nhau. Thời điểm thanh âm già nua Thiên Tùng Thụ Tổ rời, hai cành tùng già từ đằng xa duỗi tới, cho nghe mắt cành tùng rơi trước mặt Lý Thế Dạ. Hai cái cành tùng tựa linh xà giao long, thời điểm này quấn giao một chỗ, vậy mà trong nghe mắt dựng nên một cái cây cầu gỗ. Chương 1054, một cái kỳ cầu gỗ như thế giới trần Lý Thế Dạ nối tạng nơi của Thiên Tùng Thụ Tổ. Cái này khiến tần cách thấy một màn cũng không khỏi nín thở, nhiều ánh mắt rơi trên người Lý Thế Dạ. Thiên Tùng Thụ Tổ là tồn tại bậc nào, hắn có thể xưng là tuyệt thế thần hoàng, coi như đại nhân vật thế hệ trước cũng không có tư cách tiếp kiến Thiên Tùng Thụ Tổ, thế hệ trẻ càng không cần nói. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ mà tự muốn gặp Lý Thế Dạ, khiến lòng không ít tần cách không khỏi vì đó nghi hoặc. Lý Thế Dạ đây là tái đức gì lại có tư cách gặp Thiên Tùng Thụ Tổ? Lý Thế Dạ nhìn cầu gỗ dựng trước mặt cười nhạt nói, nếu vậy gặp một lần có làm sao? Nói xong an vị lên xe ngựa. Lý Thế Dạ nói vậy để mọi người im lặng, không biết bao người để tiếp kiến Thiên Tùng Thụ Tổ lấy làm vinh hạnh. Đặc biệt sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ bước đến đỉnh cao, không biết bao người đã yêu yêu vương Thiên Phú Vô Song muốn tới tiếp kiến đều không thể nhìn thấy. Hôm nay Thiên Tùng Thụ Tổ chủ động triệu kiến Lý Thế Dạ, một cái vô danh tiểu bối dạng này mà Lý Thế Dạ lại nói tới phòng kinh vân đạm bộ dáng không chút quan tâm, đổi lại là thế hệ trẻ tuổi khác chỉ sợ sớm đã hưng phấn như điên. Tử Yên Phu Nhân cùng leo đến xe ngựa chấp trưởng dây cương, thực tế không cần Tử Yên Phu Nhân có động tác hoảng ngừa lòng, lôi kéo xe ngựa bước lên cầu gỗ hướng nơi của Thiên Tùng Thụ Tổ chạy. Thấy một màn như vậy, tất cả tần khách đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Sau khi đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, có một ít người không khỏi nói, Lý Thế Gia này chẳng qua là vãn bối, có tài đức gì đạt được Thiên Tùng Thụ Tổ triệu kiến? Sự tồn tại cổ tượng bảo vương là yêu vương đời trước có thiên phú nhất trong dược vương dược vực cũng không có tư cách tiếp kiến Thụ Tổ. Có lẽ bởi vì cự trúc quốc thủ hộ thần linh, cự trúc quốc thủ hộ thần linh cùng Thiên Tùng Thụ Tổ danh xưng là thạch dược giới hai đại yêu tổ, Lý Thế Dạ này cùng Tử Yên Phu Nhân là hậu nhân cự trúc quốc, Thiên Tùng Thụ Tổ triệu kiến bọn hắn không có lạ. Có tù sĩ thế hệ trước không khỏi suy đoán, không ít tân cách nghe suy đoán cũng là cảm thấy lời có lý. Cự trúc quốc thủ hộ thần linh cùng với Thiên Tùng Thụ Tổ xưng là hai đại yêu tổ, hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ muốn triệu kiến hậu nhân của cự trúc quốc thủ hộ thần linh cũng là sự tình bình thường. Xe ngựa chạy ở phía trên cầu gỗ, dù là tiếng chì chì vàng nhưng mà vô cùng bình ổn. Không có bao thời gian, cuối cùng Hoàng Ngưu Long kéo xe ngựa bước đến một ngọn núi. Ngọn núi là thiên địa tinh khí như biển, ở đây xanh lục bát ngát tựa như đại dương mênh mông, Dù ngọn núi này không cao lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác chúa tể phiến thiên địa. Ở trong ngọn núi có một cây cổ tùng tàng thương mà cổ lão, trải qua vô số năm tháng mài giũa. Tựa hồ một cái cây cổ tùng như thế sau khi trải qua vô số tuế nguyệt mài giũa, nó càng là cắm rễ ở phía trên phiến đại địa này. Trăm ngàn vạn năm tới nay không có cái gì có thể dùng chuyện gốc cổ tùng. Lúc này dưới gốc cổ tùng ngồi một lão nhân ngồi là áo xám tóc trắng, diện mục kỳ cổ, đôi mắt hắn đặc biệt sáng tỏ. Tựa hồ quản chi là trăm ngàn vạn năm, đôi mắt này vẫn có như thần tinh trên bầu trời đêm. Đôi mắt hắn sáng ngời, lóe quang mang cơ trí. Nhìn Lý Thất Dạ tới, lão nhân ngồi dưới cây đứng dậy chào đón mang nụ cười hòa ái nói: "Môn hạ ván bối vô tri, ếch ngồi đáy giếng, không biết Lý công tử là một đời kỳ nhân có chỗ đắc tội, cái kia còn trông chờ Lý công tử rộng lòng tha thứ." Lão nhân trước mắt là thiên tùng thụ tổ, tiếng tam lừng lẫy, là tồn tại đỉnh phong nhất thạch dược giới đương thời. Mà gốc cây cổ tùng phía sau hắn là chân thân quán. Nếu có người ngoài ở đây nghe lời như vậy, tuyệt cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí cho rằng nghe lầm. Thiên tùng thụ tổ là người thế nào vậy? Hướng Lý Thất Dạ nói lời xin lỗi. Cái này ta liền hiếu kỳ, đây là ý tứ người hay là đệ tử người tự tiện chủ trương đây? Lý Thất Dạ bình thản bình chân như vậy ngồi trên xe ngựa, nhìn thiên tùng thụ tổ nói. Thiên tùng thụ tổ thản nhiên nhìn Lý Thất Dạ cười cười. Phong Nhi cũng là có hảo ý, hắn tự cho là Lý công tử có phương pháp giải quyết vấn đề, hắn ý là muốn giữ Lý công tử lại. Nếu Lý công tử muốn trách cứ ta gánh sai lầm là được, đây là thiên tùng sơn ta đắc tội. Lý Thất Dạ cười nhạt, từ xe ngựa đi tới nhẹ vỗ Hoàng Ngưu Long nói. Ta đích xác là cảm nhận mấy phần thành ý, chuyện buổi tội nha, cho ta suy nghĩ một chút. Nói xong ở trước mặt thiên tùng thụ tổ, đại mã kim đào ngồi xuống. Thiên tùng thụ tổ nhìn thấy Hoàng Ngưu Long chiếm cứ một bên không khỏi khen một tiếng nói. Thần vật như thế một khi hóa chân lòng chúng ta cũng không bằng. Thiên tùng thụ tổ là nhân vật thế nào, người khác có lẽ nhìn không ra, hắn xem xét Hoàng Ngưu Long liền biết đây là thúy thụ có chân lòng huyết tống, mà Hoàng Ngưu Long thì bình chân như vậy. Bàn cứ đứng nơi đó, đối với thiên tùng thụ tổ tán thưởng mắt điếc tai ngơ. Thần tú như thế chỉ có kỳ nhân như Lý công tử mới có thể ngự giá. Thiên tùng thụ tổ bồi tiếp Lý Thất Dạ ngồi, hóa cười một tiếng nói. Về phần Tử Yên phu nhân thì đứng sau lưng Lý Thất Dạ bồi tiếp thiếu gia, dù nàng là một đại yêu hoàng nhất quốc tri quân, luận địa vị, luận thân phận không có tư cách tiếp kiến thiên tùng thụ tổ. Lý Thất Dạ nhìn thiên tùng thụ tổ cười nhạt nói. Đối với người biết thời vụ, con người ta luôn là dễ nói. Chuyện quá khứ cái này không quản là phong hoàng tự tác chủ trương hay nguyên nhân các cũng được. Hiện tại với ta mà nói cái này không trọng yếu. Đã nói, người là muốn gặp ta vậy, chúng ta liền không lãng phí thời gian không quanh co, đi thẳng vấn đề đi. Thiên tùng thụ tổ nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng chậm rãi nói. Ta sống vô số năm tháng tại thạch dược dưới mà nói. Người nhìn không thấu ta nhiều lắm, không cần tự trách. Chương 1055, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Thiên tùng thụ tổ trầm ngâm. Ta có một vấn đề mà Phong Nhi nghe nói người từng có thể cùng cự trúc quốc thủ hộ thần linh cầu thông, cho nên hắn muốn biết tình huống cự trúc quốc thủ hộ thần linh, nhưng có thể giải quyết vấn đề của ta không? Bất quá ta xem ra Phong Nhi là tìm sai phương hướng, vấn đề không ở trên cự trúc quốc thủ hộ thần linh. Dù ta cùng cự trúc quốc tiền bối danh xưng hai đại yêu tổ, bằng ý kiến của ta cự trúc tiền bối không có vấn đề như ta. Cái này thì người nói đúng, Lý Thất Dạ nói. Ngươi thật là yêu tổ, nhưng cự trúc thì không. Thiên tùng thụ tổ nhẹ gật đầu nói. Cho nên ta nói Phong Nhi là tìm sai phương hướng. Bằng ý kiến của ta, nếu muốn giải quyết vấn đề còn là ở chỗ Lý công tử ngươi, mà không phải bởi vì ngươi cùng cự trúc tiền bối cầu thông. Lý công tử dược đạo vô song ta đây cũng biết, cho nên hôm nay ta mời Lý công tử tới vì tìm một chút có thể giải quyết vấn đề này không? Cái này ngươi sai rồi, Lý Thất Dạ lắc đầu. Vấn đề của ngươi không phải dược sư có khả năng giải quyết. Ta ngồi ở đây đã nghe tới một mùi thuốc. Nếu ta đoán không sai, ngươi gần đây tìm lão dược sư dược quốc chuẩn bệnh vấn đề của ngươi. Thiên tùng thụ tổ ngơ ngác khen một tiếng nói. Lý công tử quả khó lường, không hổ là dược đạo vô song. Nói tới đây hắn gật đầu thừa nhận. Gần đây tình huống ta không tốt, càng ngày càng chuyển biến xấu, cho nên ta bán cái mặt mò mời dược quốc lão tổ hỗ trợ, đáng tiếc hắn bất lực. Xem ra người đối với ta có lòng tin. Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Thiên tùng thụ tổ nở nụ cười nói ra. Nghe nói Lý công tử luyện đan như giàng đậu, vô thượng dược đạo như thế, coi như là dược quốc cũng là bất lực, cho nên ta đối với Lý công tử gửi kỳ vọng rất cao. Vấn đề của người ta rõ ràng, Lý Tư Dạ như tính trước nói, thiên muốn chém thọ ai chạy không khỏi, đây là sự tình bình thường. Lý công tử quả thật khó lường. Nghe Lý Tư Dạ nói vậy, Thiên Tùng tụ tổ không khỏi trở nên động dung nói, chưa chuẩn bị liền đã biết Lý công tử đây là thần y. Lý Tư Dạ cười, cái này cùng thần y không quan hệ, đây là một kiếp chết cùng có tồn tại dạng như người mới có một cái kiếp dạng này. Trời cách nhiệt có thể sống, người làm vậy không thể sống. Thiên Tùng thụ tổ cũng không khỏi cười khổ nói, cho nên nói cái mạng già của ta phó thác Lý công tử, bằng không chỉ sợ ta sống không được bao lâu. Nghe được Thiên Tùng thụ tổ nói, Từ Yên phu nhân đứng sau lưng Lý Tất Giả cũng không khỏi động dung, nhịn không được nghẹn ngào một câu, thụ tổ không phải cùng thủ hộ thần linh chúng ta giống nhau, có thể sống trên thế gian trăm ngàn vạn năm. Không, ta cùng cự trúc tiền bối không đồng dạng, ta là yêu, cự trúc tiền bối thì không phải. Thiên Tùng thụ tổ nhẹ lắc đầu nói, cự trúc tiền bối không hiện trí, không dính hồng trần, không có thất tình lục dục, hắn nằm cái cây tiền trúc trong thiên địa, cự trúc tiền bối cắm rễ ở Làm Tú đại mạch, có thể một mực sống sót, vẫn luôn nằm cây tiền trúc không mảng thế sự. Tiền bối cũng cắm rễ ở Thiên Tùng đại mạch đó thôi. Tiên phu nhân nhịn không được nói một câu. Thiên Tùng thụ tổ nở nụ cười nói, đúng, ta cắm rễ ở Thiên Tùng đại mạch, bất quá ta hiển trí hóa yêu, dù nói dựa vào Thiên Tùng đại mạch cắm rễ ở dưới phiến thiên địa này, ta có thể sống thêm năm ba thế, bất quá tương lai vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Người nhiều nhất chỉ có thể sống thêm ba đời, cho nên ngươi có chút không cam lòng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Thiên Tùng tổ thụ cười khổ nói, Lý công tử quả là kỳ nhân, một câu nói tâm tư ta, dù nói ta có vô tận thần thông, nhưng cắm rễ ở Thiên Tùng sơn mạch cũng mới đầu đại mạch này hòa thành một thể, phía trên Thiên Tùng đại mạch nghìn vạn dặm đại địa, ta có thể nói là đầu đầu cũng có, bất quá ta vĩnh viễn không có cách nào rời đi Thiên Tùng sơn, quản trì hóa thần cũng không có cách nào rời đi. Tiền bối muốn ra ngoài một chút, Tử Yên phu nhân là người thông minh, vừa nghe là hiểu biết. Thiên Tùng tổ thụ gật đầu nói, không sai, ta đã sống một thế lại một thế nhưng chưa bao giờ đi Thiên Tùng sơn rời khỏi, thừa dịp còn sống một chút tuế nguyệt, ta muốn ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, chưa có một ngày ta thọ tận giết giả cũng không tiếc nuối. Đáng tiếc người đánh giá thấp uy lực của lão tặc thiên. Lý Thế Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói, Thiên Tùng tổ thụ không khỏi cười khổ nói, thực tế ta sống vô số tuế nguyệt cũng là lần đầu gặp thương thiên trảm thọ, ta muốn rời đi phải chặt đứt rễ chính của ta, vì thế ta làm đầy đủ chuẩn bị, bỏ ra trên vạn năm chuẩn bị bắt đầu chạm rễ chính. Nghe Thiên Tùng thụ tổ nói, Tử Yên vô nhân không khỏi động dung, với loại tồn tại như Thiên Tùng thụ tổ, rễ chính không sai biệt tương đương mệnh căn, hiện tại muốn chém rễ chính là cần bao nỗ lực. Nói tới đây, Thiên Tùng thụ tổ dừng một chút, chém rễ chính hết thảy thuận lợi, nghĩ không tới thời điểm một khắc cuối, thương thiên giáng đại kiếp, chạm đại tọa của ta, tới cảnh giới như ta, trừ khi muốn thành tiên đế, muốn đoạt thiên mệnh, nếu không đã là vô kiếp có thể độ. Đột nhiên đánh xuống đại kiếp chạm đại thọ, ta là lần thứ nhất gặp. Thiên muốn chạm thọ ai có thể ngăn, đừng nói thần hoàng coi như chân thần danh xưng có được thương thiên huyết tấu cũng ngăn không được. Lý Thế Dạ lạnh nhạt nói, thần hoàng đây chẳng phải là một cách gọi đơn giản của tu sĩ với đỉnh phong tồn tại sao? Trong đại hiền cảnh giới, tu sĩ thế gian đối với mỗi một cái cấp đại hiền đều có xưng hồ nhất định. Mấy loại xưng hồ này có phân biệt đại giáo lão tổ, cường nhân trong truyền thuyết tồn tại bất hủ tồn tại đỉnh phong, được xưng là đại giáo lão tổ, bình thường là đại hiền phổ thông, xưng là cường nhân trong truyền thuyết là đại hiền vô địch đỉnh phong nhất trong đại hiền phổ thông. Còn tồn tại bất hủ là không giống, đủ cách xưng hồ. Còn về phần tồn tại đỉnh phong, mấy loại thuyết pháp, có người đem thần vương xưng là đỉnh phong, cũng có người đem thần hoàng xưng là tồn tại đỉnh phong. Chương 1056 Chấn Đế Thuật. Về phần tồn tại đỉnh phong, có mấy loại thuyết pháp, có người đem thần vương xưng là tồn tại đỉnh phong, cũng có người đem thần hoàng xưng là tồn tại đỉnh phong, cũng có một chút người đem thần vương tính vào tồn tại bất hủ. Trong này là có phân biệt. Nếu nói phong hào thần vương là tiền đế bàn tặng, vậy loại thần vương này có thể tính là tồn tại đỉnh phong. Nếu nói thần vương chi hào chính là mình phong hoặc là tu sĩ cảnh giới thấp nịnh nọt nổi danh sừng, là loại thần vương này bị người ta tính vào tồn tại bất hủ. Thần hoàng thì càng không bình thường, thần hoàng chân chính chính là tồn tại đỉnh phong vô thượng. Thần hoàng chân chính cái này không chỉ cần tiền đế phong, hơn nữa còn được cửu giới thừa nhận. Loại thần hoàng này đây chính là hàng thật giá thật. Loại thần hoàng này không chỉ đạt được tiên đế vô thượng phong, càng là đạt được rất nhiều vô địch chiến tướng cùng chúng thần một thời đại tán đồng. Thực tế thần hoàng đúng nghĩa mỗi một thời đại chỉ 2-3 cái mà thôi. Về phần một chút tự xưng là thần hoàng hoặc là bị người ta phong làm thần hoàng, đa số còn không có tư cách như vậy, thuộc về thật giả lẫn lộn. Giống Thiên Tùng Thụ Tổ, coi như không có tiền đế phong hắn làm thần hoàng, hắn cũng không tự xưng là thần hoàng. Nhưng mà thật sự hắn có tư cách thành một vị thần hoàng, cũng thật là có thực lực thần hoàng. Đích thật là vậy, dưới thương thiên quảng chi thần hoàng cũng là vô pháp chống cự. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi cảm khái một tiếng nói ra. Thiên muốn chạm tọa chân thần có cản, huống chi là thần hoàng. Thế gian này cũng chỉ có tiền đế mới có thể chịu thương thiên. Chân thần là một loại xưng hô khác. Chân thần chính như kỳ danh, thần linh chân chính. Chân thần không thuộc về nhân tộc, chẳng thuộc yêu tộc, thậm chí không thuộc về bất kỳ chủng tộc đương thời. Truyền thuyết chân thần là một đám thần linh, không phải là tu sĩ biết. Bọn hắn tới từ chủng tộc mà ngoại nhân không biết. Bọn hắn bị xưng là có được thương thiên huyết thống. Bọn hắn sinh ra liền chú định đã là thần linh. Coi như mị linh trong chư tộc xưng là thương thiên sủng nhi cũng vô pháp cùng với chân thần so sánh. Chân thần không chỉ là cách gọi khác của thực lực vô thượng, cũng đại biểu cho tồn tại thần bí. Đồng dạng thực lực, đồng dạng bảo vật, đồng dạng công pháp, thần hoàng cùng chân thần tỷ thí. Chân thần chiếm ưu thế rất lớn, bởi truyền thuyết chân thần có được thương thiên huyết thống, bọn hắn có ưu thế mà tu sĩ thế gian không có. Cái này cũng không nhất định, Lý Thế Dạ cười cười nói, thế gian này có thể chịu thương thiên cũng không chỉ tiên đế. Một chút vô thượng cự đầu càng là nghịch thiên thương thiên. Vô thượng cự đầu nâng đến tồn tại này quán chi là tồn tại đỉnh phong như Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi cảm thán nói. Hoành thế vô địch à, có thể hoành kích tiên đế. Dù là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Dù nói Thiên Tùng Thụ Tổ là tồn tại đỉnh phong nhất thạch dược giới đường thời, dù là truyền thừa như dược quốc cũng phải đối với hắn kính chi ba phần. Nhưng mà nâng đến hoành kích tiên đế, dù là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không có lực lượng. Vô thượng cự đầu, đây là tồn tại ít người biết tới. Thực tế thế gian lại có bao tù sĩ có thể tiếp xúc loại tồn tại này. Loại tồn tại vô thượng cự đầu này có thuyết pháp, có người đem thần hoàng vô địch xưng là vô thượng cự đầu, nhưng trên thế gian cũng không ít người không ủng hộ dạng thuyết pháp này. Ở trong thế gian có không ít người đem tồn tại có thể hoành kích tiên đế xưng là vô thượng cự đầu, đặc biệt là trong mắt tù sĩ cường đại, chỉ có loại tồn tại có thực lực hoành kích tiên đế này mới có thể xưng là vô thượng cự đầu, mới có thể trở thành hoành hành vô địch. Thiên Tùng Thụ Tổ cả khái như thế, quản chi là hắn cũng không dám tự xưng là vô thượng cự đầu, cả không dám nói là hoành kích tiên đế. Ở trong cảm khái, Thiên Tùng Thụ Tổ lấy lại tinh thần, nhẹ lắc đầu hoái cười nói ra. Lý công tử chính là đã tính trước, nói thế Lý công tử có nắm chắc giải quyết vấn đề của ta. Lý Thế Dạ bình chân như vậy, nở nụ cười nói, thường thiên trảm thọ đánh xuống trảm thọ chi uy, ta biết trong căn cơ của người lưu lại mối họa lớn. Nếu như nói trước kia, đây tuyệt đối là phiền toái, coi như giải quyết được cũng cần vô số thủ đoạn, thậm chí cần hơn ngàn năm cố gắng. Bất quá có thể nói người may mắn, hiện tại ta vừa vặn có một con đường tắt giải quyết vấn đề của người. Cái kia không gì tốt hơn, không biết Lý công tử cần điều kiện thế nào. Dù Thiên Tùng Thụ Tổ sống trong ngàn vạn năm cũng không khỏi vì đó vui vẻ vội hỏi. Lý Thế Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Ra điều kiện nha, không vội, trước đó ta có vấn đề muốn hỏi Thụ Tổ một câu. Không biết Lý công tử cần hỏi gì, chỉ cần ta biết hẳn là không chỗ không nói. Thiên Tùng Thụ Tổ vội nói. Lúc này hắn là cần Lý Thế Dạ trợ giúp. Dù hắn được xưng là một trong hai đại yêu tổ cũng phải hướng Lý Thế Dạ lấy lòng. Truyền thừa của người là tới từ Chấn Đế Thuật. Lúc này Lý Thế Dạ mắt ngừng tụ chậm rãi hỏi. Bị Lý Thế Dạ hỏi như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi kinh ngạc động dung nhìn Lý Thế Dạ nói. Lý công tử đây là từ đâu biết? Quả nhiên như thế. Lý Thế Dạ không khỏi nhẹ thở một tiếng dài. Hắn nhìn chân trời phía xa, trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc, tựa hồ lâm vào hồi ức xa xưa. Dạng thần thái này của Lý Thế Dạ để tự yên phu nhân hầu bên cạnh cũng không khỏi khẽ giật mình. Dạng thần thái này nàng từng thấy qua trong cổ ốc vùng ngoại ô. Lý Thế Dạ từng lộ ra dạng thần thái này. Lý công tử biết lai lịch truyền thừa này. Gặp Lý Thế Dạ dạng thần thái, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi khiêm tốn thỉnh giáo. Lý Thế Dạ lấy lại tình thần nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ nói ra: người tổ chính là Trấn Đế Thuật, mà chính người không biết lai lịch của nó. Thiên Tùng Thụ Tổ cười khổ nhẹ lắc đầu nói ra: việc này nói tới người khác chỉ sợ khó tin. Lý công tử đã có thể nói ra thuật này, vậy nói cho Lý công tử cũng không sao. Ta là một cây tùng thành đạo, thật lâu trước đó chỉ là dính một chút linh khí của Thiên Tùng địa mạch mà thôi. Điểm linh khí này không đủ cho ta thành yêu, không đủ cho ta khai trí, nhưng để cho ta một chút ý thức. Dù như thế, vào lúc đó ta không có cách nào nhận thức, không cách nào phân biệt đồ vật. Trong 1057, Thiên Tùng Thụ Tổ nói tới đây dừng một chút nói: thẳng một ngày Thiên Tùng Sơn tới có một nữ tử, dù vào lúc đó ta chỉ có một ít ý thức không nhận ra người, khó phân biệt vật, nhưng cảnh tượng thời điểm nàng giá lâm ta tới nay không quên. Lý Thế Dạ nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ chậm rãi nói: cử giới dị tượng, vạn vực chìm nổi. Coi như là chư thần tại thế, coi như thần hoàng giá lâm, cái kia cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở xa xôi ức vạn giảm bái phục. Thiên địa vạn đạo chỉ có thể nằm dưới chân nàng, phía trên thường thiên là một mảng im lặng. Nàng gánh chịu thiên mệnh vô cùng sáng chói, dưới hào quang của nàng hết thảy lộ ảm đạm phai mờ, hết thảy lộ ra không chút quang mang. Lý công tử là thế nào biết? Nghe Lý Thế Dạ hình dung, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi vì đó nật giật nảy mình, động dung vô cùng. Lý Thế Dạ nhẹ thở dài một hơi không có trả lời Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ không truy vấn, cũng không khỏi ngóng về nơi xa xăm, tựa lầm vào hồi ức. Cách cảnh tượng kiệt tới này khó quên, dù đời sau ta cũng gặp tiên đế, nhưng mà chỉ sợ nàng là tồn tại cường đại nhất ta gặp qua. Vào lúc đó, mặc dù ta không có cách nào mở mắt nhìn thế gian, nhưng ta cảm nhận được, vào lúc đó tất cả tồn tại thạch dược giới đều phục bái dưới phía trên đại địa, quản chi dưới mặt đất dược quốc mài táng lấy, nhân vật nghịch thiên nhất cũng không dám tới gần, đều tại chỗ ẩn náu. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ chậm rãi hỏi. Thiên Tùng Thụ Tổ nói: ta cũng không biết nàng là ai, nhưng nàng đứng trên Thiên Tùng Sơn, hướng chân trời xa xôi ngó nhìn hướng Cự Trúc Quốc. Nàng đứng yên thật lâu, cuối cùng lúc nàng rời đi, chỉ nhìn ta một cái, dưới một cái ánh mắt để ta cảm giác vạn vật thế gian bị chấn áp, ta nhỏ bé tới không bằng hạt bụi. Thời điểm nàng rời đi chỉ tiện tay một chút một đạo pháp tắc lạc ấn trên thân cây ta. Nói tới đây Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi kích động nói: ngay từ đầu ta căn bản không có cách nào lĩnh hội được một cái đạo pháp tắc như thế, dù đây chỉ là pháp tắc thật đơn giản, nhưng mà trong đó huyền ảo lại mênh mông như biển, vô cùng vô tận. Trong năm tháng tương lai, ta một mực đo lường huyền ảo của đạo pháp tắc, cũng bởi vì vậy từng bước cắm rễ trên Thiên Tùng đại mạch, tới cùng Thiên Tùng đại mạch hòa thành một thể. Cái này đã rất đáng gờm, dưới không người chỉ điểm vậy mà có thể tìm hiểu Trấn Đế Thuật, người có thành tựu hôm nay đây không phải ngẫu nhiên. Lý Thất Dạ nói ra, dù là loại tồn tại như Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không có mảy may tự đắc nói: đây là ta may mắn sinh ở Thiên Tùng đại mạch, cắm rễ viết trên đại mạch, có thể làm ta sống lâu như vậy, có thời gian dài dòng buồn chán tới lĩnh hội pháp tắc. Theo lĩnh hội đối với đạo pháp tắc này, cuối cùng ta hiển trí thành yêu. Theo đối với đạo pháp tắc này, nắm giữ càng nhiều huyền diệu, ta trở nên càng ngày càng cường đại. Nghe được Thiên Tùng Thụ Tổ nói vậy, Tử Yên phu nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ cũng không khỏi trở nên động dung. Một đạo pháp tắc liền trở thành Thiên Tùng Thụ Tổ, đây là cường đại bực nào, đáng sợ bực nào. Một công pháp tên là Trấn Đế Thuật này là thiên nghịch thiên bực nào. Ta vẫn luôn tìm hiểu môn pháp tắc này, thẳng tới khi bước tới đỉnh cao mới rốt cuộc thôi diễn xong tất cả huyền diệu áo nghĩa của đạo pháp tắc. Thẳng tới lúc kia, từ đạo pháp tắc đạo văn ta mới biết đạo pháp tắc này tên là Trấn Đế Thuật. Thiên Tùng Thụ Tổ nói: Trấn Đế Thuật có thể trấn tiền đế. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói. Tới đây hắn là chờ mặc một chút, nhìn xa xa lầm vào hồi ức. Lý Gia Dạ nói như vậy để Thiên Tùng Thụ Tổ cùng với Tử Yên Phu Nhân không khỏi chấn động. Tiền đế là tồn tại bậc nào? Là vô địch thế gian này có người chấn áp tiền đế sao? Thuật này có thể chấn tiền đế? Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi hít lãnh khí nhịn không được nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: Ta không có ý thứ xem thưởng người, nhưng nhất định người không được. Đương nhiên nữ tử kia nhất định có thể. Hơn nữa chấn đề thuật của người cái kia bất quá là một phần rất nhỏ trong truyền thừa hoàn chỉnh. Nguyên lai là thế. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi nói: Mặc kệ như thế, chỉ là chấn đế thuật này liền cho ta thành hôm nay đã để ta thỏa mãn. Có dạng tâm tính này là chuyện tốt. Chính như thế mới có thể thành tựu hôm nay không phải ngẫu nhiên. Lý Thất Dạ cười cười mắt nhìn xa xa, không biết Lý công tử có thể cáo chi tận này ta xuất thân từ truyền thừa nào không. Thiên Tùng Thụ Tổ gặp Lý Thất Dạ y nguyên không nói lai lịch truyền thừa của hắn, hắn không khỏi có chút khát vọng nhìn Lý Thất Dạ. Ở thế nhân nhìn một đạo hạnh của Thiên Tùng Thụ Tổ là tự ngộ thành đạo, nhưng mà lòng Thiên Tùng Thụ Tổ hiểu, vì cha rõ lai lịch truyền thừa của mình, dù Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời Thiên Tùng Sơn, từng cho môn hạ đệ tử của mình lưu ý qua, nhìn thế gian có hay không gặp đạo thống cùng công pháp họ đồng xuất một môn. Nhưng mà bao năm qua, môn hạ đệ tử Thiên Tùng Thụ Tổ không có gặp công pháp cùng họ đồng xuất nhất mạch. Lý Thất Dạ thu hồi mắt, nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ nói: Nói cho người biết không sao, chấn đế thuật này đến từ Hồng Thiên Nữ Đế. Hồng Thiên Nữ Đế? Nghe tên này Tử Yên Phu Nhân không khỏi nghẹn ngào kinh ngạc, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ chấn động. Hồng Thiên Nữ Đế? Lý công tử là nói nữ tử năm kia chính là Hồng Thiên Nữ Đế diệt thần tú thiên vực trong truyền thuyết. Chính là nàng. Lý Thất Dạ thì thào, không khỏi nhìn xa xa, trong lúc nhất thời nội tâm ảm đạm, lòng nhẹ thở dài một tiếng. Hồng Thiên à, Hồng Thiên. Tử Yên Phu Nhân không khỏi hãi nhìn Hồng Thiên Nữ Đế, cái tên này quá dọa người, uy lực quá lớn. Trăm ngàn vạn năm tới nay, tiền đế ra cái này tới cái khác, trong đó có nữ tử trở thành tiên đế, nhưng mà nâng đến Hồng Thiên Nữ Đế, bất luận là ai quản trị là tiên đế đều là run lên. Ở đời sau từng có người nói nếu thế gian này có ai có thể cùng kiêu hoành tiên đế so sánh, vậy nhất định là Hồng Thiên Nữ Đế. Chương 1058, lai lịch chấn đế thuật. Một đời nữ đế quét ngang vạn giới, chấn áp trừ thiên. Tại thời đại của nàng, bất luận là tồn tại thế nào, bất luận truyền thừa thế nào, bất luận địa phương gì, đều nơm lớp lo sợ, đều sợ mất mật. Đã từng có người nói Hồng Thiên Nữ Đế là tiên đế cường đại nhất thế gian, cũng có người nói Kiêu Hoành Tiên Đế là tiên đế cường đại nhất. Vấn đề này một mực không có đáp án. Nhưng có thể khẳng định trăm ngàn vạn năm qua, tên Hồng Thiên Nữ Đế y nguyên để người ta cảm thấy bị uy hiếp, y nguyên để người ta thấy vì đó mà sợ hãi. Cái này có thể nghĩ rằng nàng ở năm đó là cường đại bực nào. Hồng Thiên Nữ Đế truyền thuyết là đề đồ thiên đế môn, diệt thần thú thiên vực. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi thất thần, hắn không nghĩ tới đạo tông của mình thậm chí lai lịch kinh thiên như thế. Đây không coi là gì, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Với Hồng Thiên Nữ Đế năm đó không có chuyện gì làm không được, hoặc càng chính xác, ở năm đó không chuyện gì hai người bọn họ không làm được. Bao quát tiến đánh tiền mà động, đáng tiếc thế gian này luôn luôn có một ít sự tình bất đắc dĩ như vậy. Năm đó bởi vì sự tình, cố sự bọn hắn cuối cùng, mỗi người đi một ngả. Thiên đế môn ở nhân hoàng giới ta ngược lại không rõ. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi nói, thiên thần thú tiên vực là truyền thừa truyền thuyết của thần thú tồn tại. Thần thú chân chính cuối cùng y nguyên chạy không khỏi vận mệnh bị diệt. Truyền thuyết thần thú tiên vực uy hiếp lấy thạch dược giới vô số tuế nguyệt. Tại thời đại kia có nhà thạch dược quốc cùng thần thú tiên vực so sánh chẳng tính là gì. Nói tới đây Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi thở dài. Dù ta chưa thấy qua thần thú tiên vực cường đại, nhưng dược quốc trừ lão từng nói qua, trong lời đó có thể nghe được thời đại kia quản chi dược quốc cũng đối với thần thú tiên vực kiêng kỵ 10 phần. Nghe được dạng cốt sự này, đệ tử Yên Phu Nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ không khỏi rợn da gà. Hôm nay dược quốc là cự vô phách vô địch. Thậm chí có thể nói, dược quốc ở thạch dược giới hôm nay đã không người nào, không truyền thừa gì có thể dùng chuyển. Truyền thừa càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn dược quốc, khiến thế nhân không thể tưởng tượng dạng truyền thừa này thậm chí có được thần thú chân chính. Dù nhiều truyền thừa danh xưng có được thần thú thủ hộ, nhưng mà cái kia không phải là thần thú chân chính. dù là giữa quốc tiến long thế gia không có khả năng có thần thú chân chính. Bọn hắn gọi là thần thú chẳng qua là có huyết thống thần thú mà thôi. Nhưng mà một truyền thừa có thần thú chân chính, cái này thực sự làm người ta không cách tưởng tượng, càng khiến người ta không có cách nào tưởng tượng là thần thú thiên vực có được thần thú chân chính lại bị diệt trong tay của Hồng Thiên Nữ Đế. Đây là sự tình đáng sợ bực nào. Đạp diệt truyền thừa bất hủ, đồ sát thần thú, dạng chiến dịch này có thể nghĩ. Nghe dạng cố sự này dành tự Hồng Thiên Nữ Đế, lưu lại cho Tử Yên Phu Nhân ấn tượng không thể xóa nhòa. Thế gian coi như truyền thừa cường đại hơn cũng không phải là vô địch, truyền thừa lại cổ xưa cũng không nhất định vĩnh hằng bất diệt. Có thể truyền thừa tiếp hay không liền phải xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Lý Thế Giả cười nhạt một tiếng, đồ tiên đế môn diệt thần thú thiên vực, nội tình trong đó không người nào so với hắn rõ hơn. Chiến dịch năm đó cửu giới sợ hãi, một trận chiến năm đó quét ngang cửu thiên thập địa, vạn tộc nơm nớp lo sợ. Thiên Tùng Thụ Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sống vô số tuế nguyệt đương nhiên gặp qua không ít môn phái hưng suy, đương nhiên gặp không ít môn phái quật khởi cùng băng diệt. Ta là không vấn đề. Lý Sát Giả cười nhạt nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ nói, vậy liền nói vấn đề của ngươi đi, vấn đề của ngươi ta tuyệt đối có thể giải quyết. Chỉ cần ta ra tay giúp người giải quyết vấn đề này, người tuyệt đối có thể thoát ly Thiên Tùng Đại Mạch, hơn nữa đời này sống tốt cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thực sự, nghe đến lời như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi vui vẻ. Tuy như vậy với hắn mà nói là thiên đại tin vui, hắn bị thương thiên trạm thọ, ngay cả nơi này cũng không thể rời đi, với hắn nhất định phải trấn áp đại kiếp dưới mặt đất. Nếu không đại kiếp dưới mặt đất liền hủy diệt hết thảy, hủy diệt Thiên Tùng Sơn mãn kinh doanh trăm ngàn vạn năm. Dù hắn chấn áp lại, nhưng gần đây chính hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy, hắn không chỉ già yếu mà chết, hơn nữa Thiên Tùng Sơn cũng bị hủy. Cái này nhất định là thực sự ta có thể giúp người cam đan giải quyết vấn đề này của người, không lưu gì chứng. Lý Thế Dạ bình tĩnh nói, hoàn toàn đã tính trước. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn thiếu niên trước mắt trong lúc nhất thời không nói gì. Làm sao không tin ta? Lý Thế Dạ bình tĩnh. Nếu như người không tin, vậy ta không có cách, dạng mua bán này không làm cũng được. Ta tin tưởng lão thiên kiểu gì cũng lập nên kỳ tích. Thiên Tùng Thụ Tổ hít sâu một hơi, vấn đề quán dược quốc tiễn lòng thế gia đều không giải quyết được. Nếu ở ngoại nhân xem ra ngay cả loại tồn tại như dược quốc cùng tiễn lòng thế gia không thể giải quyết như vậy, một cái tên tiểu bối Lý Thế Giả càng không có khả năng giải quyết. Nhưng Thiên Tùng Thụ Tổ vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Thế Giả, hoặc chính hắn nói lão tiên lập lên kỳ tích. Lý Thế Giả lắc đầu, đối với ta lão tiên xưa này không sáng tạo kỳ tích, chỉ có Lý Thế Giả ta mới có thể sáng tạo kỳ tích. Lời này bá đạo bực nào. Thiên Tùng Thụ Tổ thấy qua vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tài, trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm, thiên tài chấn thước cổ kim, nhưng không có thiên tài nào như thiếu niên trước mắt bá khí như thế. Không biết Lý công tử cần điều kiện thế nào, chỉ cần Lý công tử người mở Thiên Tùng Sơn ta nhất định thỏa mãn yêu cầu. Thiên Tùng Thụ Tổ hít một hơi sâu, trịnh trọng nói với Lý Thất Giả. Thiên Tùng Thụ Tổ sống năm tháng dài như thế, đương nhiên minh bạch trên trời không có bữa cơm miễn phí. Lý Thế Dạ bình tĩnh nói, yêu cầu của ta đơn giản, hiện tại ta thiếu một đại hiền cường đại, người phù hợp, người cảm thấy thế nào? Lý công tử có ý tứ là để ta làm người hộ đạo cho ngươi. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn Lý Thế Dạ sau đó trầm giọng nói. Chương 1059 giao dịch. Lý Thế Dạ nghiêm túc nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ chậm rãi nói, Thụ Tổ, Lý Thế Giả ta không có ý tứ xem thường ngươi, lời không dễ nghe, nếu ta thực muốn tìm người hộ đạo vậy tiền đế còn miễn cưỡng làm người hộ đạo cho ta. Người thường không có cách này, không có tư cách, chỉ có thời điểm ta làm người hộ đạo cho người khác, còn không ai có thể làm người hộ đạo cho ta. Lời bá đạo đến rối tình rối mù để Thiên Tùng Thụ Tổ lập tức im lặng. Ngay cả Tử Yên Phu Nhân đứng bên người Lý Thế Giả cũng không khỏi cười khổ, nàng đã sắp nghe quen rồi. Thiên Tùng Thụ Tổ không có giận nhìn Lý Thất Giả hồi lâu, trầm giọng nói, Lý công tử ngươi cũng biết ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng từng cung thỉnh ta vì hắn hộ đạo. Hơn nữa không cần tùy hành, chỉ cần mời ta thời điểm hắn tu đạo, chỉ điểm sai lầm liền có thể tôn ta làm sư. Diệp Khuynh Thành không biết. Lý Thất Giả bình thản nói, lại nói, Lý Thất Giả ta không phải A Miêu A Cầu có thể sánh. Thụ tổ, ta nói cho ngươi một lời thật. Ngươi có thể được xưng là thần hoàng tồn tại đỉnh phong, thật khó lường, nhưng cách vô địch chân chính còn một khoảng cách rất xa. Thiếu gia nói lời như vậy khiến Tử Yên phu nhân đứng sau không khỏi bóp mồ hôi lạnh. Nếu là người độ lượng nhỏ một chút lập tức giận một tay chấn áp bọn hắn. Bất quá Thiên Tùng Thụ tổ vậy mà không giận, nghiêm túc gật đầu nói. Lấy công tử nói cái này đích xác là thật, coi như tại thạch dược giới ta cũng không thể vô địch. Lấy Thất Dạ buồn tay nói. Thụ tổ, hai người chúng ta nói vậy, nếu ta thực tình cần ngươi xuất thủ, thời điểm ta ở Cự Trúc Quốc, liền có thể điểm hóa Cự Trúc. Nó là tình nguyện theo ta. Thụ tổ cảm thấy so với Cự Trúc chúng ta là cường đại hơn bao nhiêu. Ta không điểm hóa nó, ta chỉ hy vọng nó có thể một mực vĩnh tồn hậu thế. Thực tế đối với ta, coi như thụ tổ không nguyện ý làm tọa hạ cho ta, tại thạch dược giới ta có thể đào ra một hai tồn tại giống thụ tổ tới vì ta hiệu chung. Nói tới đây Lý Thất Dạ sừng một chút hỏi, ta lưu cho thụ tổ một vị trí thụ tổ biết bởi vì gì không? Cái này lão phu ngược lại không rõ, lão phu rửa tay lắng nghe. Thiên Tùng thụ tổ chậm rãi nói, Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt nói, nguyên nhân đơn giản, một ta muốn khiêu chiến một chút, chiến nuôi lão tặc thiên một trận. Hai, bởi hồng tiên nữ đế. Dù nói thụ tổ ngươi chỉ đạt được một bộ phận truyền thừa trong đó, nhưng ta hy vọng tương lai có một ngày chấn đế thuật có thể theo sau ta huy hoàng vạn tộc chi đỉnh, ở vạn tộc chi đỉnh kia lưu lại dấu vết truyền thừa này. Nghe lời Lý Thất Dạ nói, Thiên Tùng thụ tổ không khỏi ngơ ngác một chút, từng suy nghĩ nhiều không nghĩ đến dạng nguyên nhân này. Thiên Tùng thụ tổ hô hấp một hơi sâu, chậm rãi nói, không biết Lý công tử muốn bộ xương già ta làm gì. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta yêu cầu đơn giản, tại tọa hạ của ta cho người lưu vị trí chiến tướng, tương lai quét ngang cửu giới vạn tộc chính là sự tình người làm cho ta. Quét ngang cửu giới vạn tộc, nói như vậy ngay cả Tử Yên phu nhân không khỏi tim đập thình thịch. Đây là hùng tâm tráng trí bực nào, là bá khí bực nào? Chớp mắt nàng tự thấy thiếu gia nhà mình đứng ngạo nghễ trong vạn tộc chi đỉnh. Lý công tử muốn vấn đỉnh thiên mệnh thành tựu tiên đế. Thiên Tùng thụ tổ chậm rãi, bất quá đối thủ Lý công tử không ít, thiên nhân Diệp Khuynh Thành, đế cường mài ngạo nam đều là tuyển nhân tiên đế mạnh nhất đương thời, bằng ý kiến của ta hai người họ rất có cơ hội thành tiên đế. Tiên đế? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, đối với ta tiên đế chẳng qua là cất bước, còn có thụ tổ không cần lấy ta cùng bọn A Miêu A Cầu kia so sánh. Thiên tài cũng tốt, tiền tử cũng được, những cái này ta lười để ý tới, chỉ cần bọn hắn không chặn đường ta, tùy tiện bọn hắn giày vò, nhưng mà người chặn đường ta giết không tha. Nói như vậy để Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ, thiên nhân Diệp Khuynh Thành là ai, đế cường mài ngọc nam là người thế nào, tại thạch dược giới thế trẻ tuổi bất luận thiên tài già nào cũng không dám khinh thị, nhưng thiếu gia nhà nàng cơ bản không để trong lòng. Bất quá Tử Yên phu nhân tin tưởng thiếu gia nhà nàng tương lai tuyệt đối có thể khinh thường tồn tại như Diệp Khuynh Thành cùng mài ngạo nam. Thụ tổ chúng ta đều là người biết chuyện, làm việc sảng khoái một chút, một câu được hay không là được. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Thiên Tùng thụ tổ nhìn Lý Thất Dạ, mắt lóe qua mang cơ trí, nếu là người khác nhất định cho rằng Lý Thất Dạ quá mức khoa trương. Thiên Tùng thụ tổ là người thế nào, vậy mà dám để loại tồn tại này hiệu trùng với hắn, đây là quá mức bất hợp lý, là chuyện không thể. Đốt Lý công tử đã có tự tin như thế, lão phu liền đánh cược một lần, hy vọng Lý công tử đừng cho người thất vọng. Thiên Tùng thụ tổ cuối cùng cười trịnh trọng nói, một ngày nào đó người minh bạch lựa chọn hôm nay cơ trí cỡ nào, đây là tuyệt đối lựa chọn tốt nhất đời người. Lý Thất Dạ bình tĩnh, coi như đem loại tồn tại như Thiên Tùng thụ tổ cất vào tọa hạ là sự tình không có gì kích động. Thiên Tùng thụ tổ một lời đáp ứng khiến Tử Yên phu nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ không khỏi động dung. Thiên Tùng thụ tổ à, là tồn tại khó lường hạng gì, danh xưng thạch dược giới hai đại yêu tổ, tồn tại đỉnh phong xưng là thần hoàng. Hôm nay tồn tại như Thiên Tùng thụ tổ hiệu chung với thiếu gia nàng, nếu tin tức như vậy truyền đi nhất định làm toàn bộ thạch dược giới oanh động. Một cái thần hoàng mở đường là thủ đoạn bá khí hạng gì, bất luận ai cũng vì thế động dung. Cuối cùng Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng thụ tổ lấy chân mệnh thề, song song lập xuống lời thề. Thiên Tùng thụ tổ lấy chân mệnh thề từ nay hiệu chung Lý Thất Dạ. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, mang ta đi chỗ kia. Song song lập ước định xong, Lý Thất Dạ nói với Thiên Tùng thụ tổ. Chớp mắt, Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng thụ tổ lóe lên biến mất. Tiến phu nhân không biết bọn hắn đi đâu, nàng bình tĩnh đứng ở đó chờ hai người bọn hắn về. Chớp mắt, Thiên Tùng thụ tổ dẫn Lý Thất Dạ tới chỗ sâu của Thiên Tùng đại mạch. dẫn hắn tới nơi thần bí nhất dưới mặt đất. Trong 1060, ở đây tựa như một đầu cự long nằm đó, thiên địa tinh khí vô tận, tựa biển lớn mênh mông. Đương nhiên đây không phải là địa phương hấp dẫn Lý Thất Dạ. Thiên địa đại mạch Lý Thất Dạ gặp nhiều lắm. Hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ là một mảng thiểm điện thế giới trước mắt. Ở phía trước một mảng thiên địa rộng lớn vô cùng. Ở đây từng đầu rễ cây như là trụ trời bao phủ mảnh thiên địa rộng lớn vô cùng này. Từng đầu rễ cây vô cùng thô to đan vào một chỗ, tựa như một lồng giam đáng sợ, vây nhốt lấy mảnh thiên địa thiểm điện rộng lớn vô cùng vô tận này. Trong này, thiểm điện như cuồng long bay múa, lôi trạch oanh tạc không ngừng, nổ tung hư không. Tựa hồ, nơi đây thành địa phương nguy hiểm nhất, thế gian đáng sợ nhất. Phiến thiên địa này thành điện hải lôi trạch, một khi rơi vào điện hải lôi trạch dạng này cũng là trong chớp mắt đánh cho hồi phi yên diệt. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất, thiểm điện nơi đây là do phủ van sen lẫn mà thành, lôi trạch nơi này hóa thành trường tự, loại thiểm điện này tự hồ có thể đâm xuyên hết thảy thế gian, dạng lôi trạch này tự hồ có thể nổ nát hết thảy thế gian. Đây là sau khi Thương Thiên Trảm Thọ lưu lại kiếp nạn cuối, Thương Thiên Trảm Thọ của ta, dù ta vượt qua, nhưng kiếp nạn sau cùng ta không có cách nào hóa giải, thiểm điện cùng lôi trạch nơi này giống như khắc tinh của ta, có thể tàn rã hết thảy thủ đoạn trấn áp. Thiên Tùng Tụ Tổ nhìn lôi trạch thiểm điện trước mắt nói với Lý Tất Giả, hóa giải người chân áp cái này có gì lạ, lão tặc thiên không dùng người. Lý Tất Giả nhìn điện hải lôi trạch trước mắt nói, truyền thừa của người được từ chấn đế tuật, lão tặc thiên chạm tọa người là đi ngược chiều phù văn trường tự trong điện hải lôi trạch, chính là nghịch hướng chấn đế tuật, nó khắc chế một thần tu hành của người, người sao có khả năng hóa giải. Ngay từ đầu ta cũng không hiểu, về sau phỏng đoán cũng minh bạch huyền cơ trong đó. Thiên Tùng Thụ Tổ nhẹ thở dài một tiếng nói, đáng tiếc thời gian không chờ ta, nếu trước đó ta biết muốn chạm tọa ta còn có thể chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc chịu qua chạm tọa huyết khí đại thương, không cách nào về trạng thái đỉnh phong, trước thể một bực liều mạng chấn áp nó, nửa bước không dám rời. Yên tâm, chờ giải quyết kiếp nạn này xong, người có thể tu luyện tốt. Thiên Tùng Đại Mạch đích thực là nơi tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian thiên địa tinh khí phiến thiên địa này, có thể để người quay lại trạng thái đỉnh phong. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm điện hải lôi trạch trước mắt nói. Thiên Tùng Thụ Tổ nhẹ gật đầu, có thể sống lâu như vậy là phó thác ở Thiên Tùng Đại Mạch, nếu không coi như hắn nghịch thiên cũng không có khả năng một mực sống tới giờ. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mảnh điện hải lôi trạch nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ vội vàng nói ra, chúng ta cần chuẩn bị gì không? Nếu cần bảo vật linh dược gì, Lý công tử cứ mở miệng. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Tùng Tụ Tổ hít sâu một hơi, thần thái khẽ động, tiếp lấy một trận tiếng oanh minh vàng, chỉ thấy từng đầu rễ cây như trụ trời bắt đầu buông. Oanh, điện hải lôi trạch vốn là từng đầu rễ cây thô to như trụ trời chấn áp mất đi chấn áp, lập tức liền lộ tung. Trước mắt này điện hải lôi trạch tựa có linh tính như hồng thủy vỡ đê, oanh mình hướng bọn Lý Thất Dạ vọt tới. Trong chớp mắt, sấm sét như hồng thủy ngập trời tới, nhắm mắt muốn đem Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng lão tổ bao phủ. Đôi mặt sấm sét ngập trời như thế coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi biến sắc. Với dạng thiểm điện kinh lôi này, nếu không có phòng ngự có thể nháy mắt chém nát hắn. Mở, nháy mắt Lý Thất Dạ thét dài, chủ mệnh cung nháy mắt vọt. Chủ mệnh cung lập tức mở, trong đó một trận tiếng oanh mình, thế mệnh cung mở ra tựa như mở thế giới. Ở trong mệnh cung, sinh mệnh chi thụ xanh biếc xum xuê, sinh mệnh hồng lô liệt hỏa hừng hực, sinh mệnh chi trụ kinh thiên mà đứng. Ngay lúc này, trong một trận oanh minh, đạo văn sinh mệnh trì trụ lưu chuyển chớp mắt, đạo văn kết thành phù văn cổ xưa. Oanh, thời điểm này phù văn cổ xưa sinh ra từ sinh mệnh trì trụ xông ra, phù văn cổ xưa này chạy ra khỏi mệnh cung, nháy mắt chắn trước mặt Lý Thất Dạ, nghe thanh âm keng keng vàng. Chớp mắt phù văn cổ lão hóa thành từng đạo pháp tắc, tựa như thần kim tạo thành. Cổ lão pháp tắc nháy mắt xen lẫn một thiên trường pháp vô thượng, chỉ nghe ông một tiếng, sữa thạch hỏa điện quang. Trường pháp diễn hóa thành một cái vòng xoáy không gian, vòng xoáy không gian này nháy mắt xoay tròn. Oanh oanh oanh, khi mà vòng xoáy không gian này chuyển động sinh ra hấp lực đáng sợ, tất cả sấm sét như hồng thủy lao nhanh đều thân bất do kỷ, toàn bộ bị hút vào vòng xoáy. Các vòng xoáy không gian tựa không đáy, liều mạng hấp thu thôn phệ lấy sấm sét vô cùng vô tận, ở dưới nó hấp thu tất cả sấm sét điên cuồng tràn vào trong không gian. Thế một màn như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi động dung, từng chấn áp qua mạnh điện hải lôi trạch, chịu đủ kiếp nạn tổn thương, biết uy lực sấm sét đối mặt thiểm điện kinh lôi sạng này, đừng nói là Lý Thất Xả, coi như đại hiền cũng vô pháp lấy pháp tắc cường đại nhất của mình ngăn trở, nó chỉ đem nó hấp thu thôn phệ. Gặp Lý Thất Xả muốn hấp thu thôn phệ toàn bộ điện hải lôi trạch, khiến Thiên Tùng tụ tổ không khỏi run lên. Đây chính là thương thiên trảm thọ kiếp nạn, coi như hắn là thần hoàng cũng không có khả năng. Hiện tại Lý Thất Xả làm vậy là dã tâm không khỏi quá lớn. Thiên Tùng tụ tổ cũng không biết phù văn sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Xả không phải tầm thường. Hắn ở thế giới chi thụ đạt được một cái phù văn lai lịch cổ lão kinh thiên, sau khi đi qua diễn biến cùng luyện hóa dài dòng buồn chán, đem phù văn cổ xưa kia luyện thành chương tự nghịch thiên nhất của mình, đúc thành đạo văn thần bí nhất. Chương tự này là đạo văn sinh mệnh chi trụ dung hợp, có thể nói là đạo nguyên mở đầu. Mượn đạo nguyên mở đầu này, mở không gian sinh mệnh chi trụ hấp thu thôn phệ mạch lôi hải trạch kia, cái này chỉ có Lý Thất Xả mới làm được. Lốp bốp, theo Lý Thất Xả hấp thu thôn phệ sấm sét càng nhiều, vòng xoáy không gian tựa hồ đã đến trình độ sung mãn. Trong lúc nhất thời, sinh mệnh chi trụ trong trụ mệnh cung sông từng đạo thiểm điện, thậm chí đùng đùng nổ tung. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.